Đường Ngộ cũng nghiêm trang nói hưu nói vượn, không rời đi hoàn toàn. Diệp Già Lam thiếu chút nữa cười phụt ra. Cô nhịn rồi lại nhịn, cố để giọng mình bình thường trở lại. Chị nhớ lúc nhận chức, bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe Ngộ Ngộ báo bình thường mà. Đường Ngộ không nói lời nào. Vì tiếng Ngộ Ngộ kia, tay anh đang ôm eo Diệp Già Lam siết chặt thêm một chút. Một hồi lâu, anh mới lại nói, chị ơi, chị đi xem phim với em nhé. Diệp Già Lam cẩn thận nghe. Lúc Đường Ngộ và Hạ Chí nói hai chữ này cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tuy là Đường Ngộ đã cố gắng bắt chước Hạ Chí, hạ giọng thật mềm, nhưng vẫn không thể làm mất hẳn bóng dáng của chính anh. Dịu dàng ôn nhu, nhưng lại có một sự mát lạnh và gợi cảm mà Hạ Chí không có. Diệp Già Lam ngẩn ngơ vài giây, mãi đến khi người nọ buông cô ra, cô mới phản ứng lại. Theo bản năng hỏi, phim gì cơ, đi thì sẽ biết, Diệp Già Lam, cái này có giống Hạ Chí nè, TPM Media, Diệp Già Lam thật ra đã đoán được Đường Ngộ muốn đưa cô đi xem phim gì. Nhưng lúc đến rạp chiếu phim thật, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị hình ảnh trên poster tuyên truyền dọa sợ. Cô lá gan nhỏ, túm tay áo Đường Ngộ không chịu buông. Ngộ. Hả hả, chúng ta xem bộ khác đi. Bồi anh diễn kịch thì không thành vấn đề. Nhưng cũng không thể để bản thân bị giày vò mấy tiếng ở rạp chiếu phim được. Diệp Già Lam càng nghĩ càng sợ. Tùy tay chỉ một bộ bên cạnh điện thoại đêm khuya. Đi xem bộ này đi. Đường Ngộ cúi đầu nhìn cô một cái. Lúc này sắc mặt Diệp Già Lam có chút trắng bệch. Khăn quàng cổ bị kéo xuống một chút. Lộ ra tầng mồ hôi mỏng trên chóp mũi. Cô thật sự bị dọa rồi. Ngón tay bắt lấy tay áo anh đều lằn rõ khớp xương hơi trắng. Tim Đường Ngộ mềm nhũn, giơ tay cọ lớp mồ hôi trên chóp mũi Diệp Già Lam. Hù chết em đi. Trước quầy bán vé, người bán vé đưa vé xem phim qua, cười tủm tỉm đánh giá bọn họ. Chúc hai bạn xem phim vui vẻ. Đường Ngộ nhận hai cái vé kia. Diệp Già Lam vẫn nắm chặt tay áo anh không chịu buông. Ám chỉ anh mua vé thêm lần nữa. Đường Ngộ kéo tay cô. Đi thôi, em không xem bộ này. Diệp Già Lam càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Đường Ngộ rõ ràng biết cô sợ mà còn mang cô đi xem phim kinh dị. Hỗn đản, Diệp Già Lam định ngày mai không mang đưa anh đi gặp người lớn nữa. Mới vừa phẫn nộ ra quyết định, người nọ đã nhét vé vào tay cô. Không xem bộ này, vậy em định xem bộ nào? Euro, chấm, editor, tất cả những câu có dấu là do tôi cố tình để vô cho nó có tình thú, chứ lúc này hai bạn vẫn đang giả bộ nha. Bạn Ngộ vẫn là, hả hả á, cách chương.